Đạo tâm trùng ma, chương 60, người trả giá cao, góc truyện audio.com, nói vậy ba vị chính là Thanh Vân lão tổ, Huyết Luyện lão tổ cùng Thanh Hồn lão tổ hả? Bản tôn Tần Thiếu Phong, là tông chủ cái Phong Tuyết Tông này. Tin tưởng đan dược cho ba vị đều thấy qua rồi, mà bản tôn muốn làm chính là cùng mấy vị làm vụ làm ăn này, ba vị đồng ý hay không? Tần Thiếu Phong ở sau khi nhìn thấy ba đại tông môn đều là đến rồi, hướng về mọi người nói. Ở sau khi Tần Thiếu Phong nói hết lời, Huyết Luyện lão tổ trực tiếp chính là nói với Tần Thiếu Phong. Hóa huyết đan Huyết Luyện tông ta muốn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ta cũng muốn. Tần tông chủ, ngươi nói cái giá đi. Mà thấy Huyết Luyện lão tổ nói như vậy, nhân vật của ba tông môn khác đều là kỳ quái nhìn về phía Huyết Luyện lão tổ, đối với Huyết Luyện lão tổ bọn họ lại là cực kỳ rõ ràng, lão quái vật này cho tới bây giờ chưa từng dễ nói chuyện như vậy, cũng luôn luôn không cùng người khác buôn bán. Phàm là thứ hắn nhìn chúng trực tiếp chính là đoạt đến. Căn bản sẽ không nói nhảm với ngươi. Bây giờ gã Huyết Luyện lão tổ này vậy mà là dễ nói chuyện như vậy, cái này đương nhiên là tác dụng của Tử Tượng Chu Ma Trận lúc trước kia. Mặc kệ bọn họ đã phá được Tử Tượng Chu Ma Trận, nhưng mà cũng là đủ làm cho đám người Huyết Luyện lão tổ chấn kinh rồi, cho nên ở lúc chưa biết Tần Thiếu Phong còn có thủ đoạn khác hay không. Huyết Luyện lão tổ cũng là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trước đem hóa huyết đan kiếm tới tay lại là mấu chốt. Mà ngay tại sau khi Huyết Luyện lão tổ nói xong, huyết kiếm đứng ở sau lưng hắn cũng là đi lên, sau đó đem lỗ tai ở bên tai Huyết Luyện lão tổ nói mấy câu. Chẳng qua ánh mắt lại là một mực nhìn Tần Thiếu Phong, mà Thanh Mộc đạo trường sau lưng Thanh Vân lão tổ cũng là làm động tác tương tự. Về phần một bên kia của Quỳ Ngục tuy là không có ai làm như vậy, nhưng mà Thanh Hồn lão tổ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Thanh Vân lão tổ ở sau khi Thanh Mộc đạo trường nói xong, nhìn Tần Thiếu Phong ha ha cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, thì ra Tần tông chủ vậy mà là Mặc gia cao tốc, xem ra Mặc gia không chỉ là ở trên luyện khí riêng một ngọn cờ, ở trên luyện đan càng là không ai có thể địch tại hạ cũng liền chúc trước Mặc gia về sau càng thêm hung thịnh. Nghe xong Thanh Vân lão tổ nói, trong lòng Huyết Luyện lão tổ cùng Thanh Hồn lão tổ còn có Xà Thắng Long đều là chấn động, nếu cùng theo như lời Thanh Vân lão tổ như vậy mà nói, như vậy sau này cũng chính là Mặc gia một nhà độc đại, đây cũng không phải là cục diện bọn họ muốn nhìn thấy, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều là rơi ở trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn ánh mắt của mọi người lại là dương dương tự đắc một bộ dáng vân đạm phong khinh, hơn nữa xem ra Tần Thiếu Phong cũng là không muốn chuẩn bị trả lời Thanh Vân lão tổ, điều này làm cho sắc mặt Thanh Vân lão tổ nhất thời chính là âm trầm xuống, mà ngay tại lúc này, giống to giống như trời quang sét đánh bỗng nhiên vang lên. Nhiệt đồ, ngươi dám như thế? Theo một tiếng sét đánh này, một cái bóng người nhanh chóng hướng về hòn đảo nhỏ bên này bay tới, trong nháy mắt chính là đi tới trên không đảo nhỏ, mà người đến rõ ràng chính là sư phụ Mặc Thiên Long của Tần Thiếu Phong, chẳng qua lúc này lại là một bộ dáng cực kỳ tức giận, rất nhiều người ở đây đều là nhận ra Mặc Thiên Long, cho nên cũng đều không biết gã Mặc Thiên Long này rốt cuộc là diễn kịch gì. Chẳng qua trong lòng Tần Thiếu Phong lại là vui vẻ, Mặc, góc truyện audio.com, Thiên Long đến tự nhiên là Tần Thiếu Phong mời đến, trước khi rời Mặc ra. Tần Thiếu Phong từ Mặc gia lão tổ nơi đó đạt được một khối ngọc phù. Là Mặc gia lão tổ tự mình luyện chế, cho dù cách xa nhau rất xa. Cũng là có thể thông qua ngọc phù này liên hệ, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ mời Mặc Thiên Long, cũng là bởi vì vấn đề thân phận của mình. Bởi vì Hồ Diệu Diệu xuất hiện, lại là làm cho quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Mặc gia bại lộ, vì bù lại Tần Thiếu Phong tự nhiên là phải làm chút chuyện, mà hắn nghĩ đến chính là để cho Mặc Thiên Long đến diễn một tuồng kịch, mà nhìn bộ dáng của Mặc Thiên Long. Tần Thiếu Phong cũng là mừng giờ trong lòng, không nghĩ tới thiên phú diễn trò của Mặc Thiên Long còn rất tốt. Nhìn Mặc Thiên Long tức giận đứng ở không trung, ánh mắt của bốn đại tông môn khác ở đây đều là rơi ở trên người hắn. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc Thiên Long nói, lại là mỉm cười, sau đó nói với Mặc Thiên Long. Bản tôn hình như là bị ngươi đuổi khỏi Mặc gia, cùng Mặc gia không còn một chút quan hệ rồi nhi, bản tôn làm chuyện gì liên quan ngươi? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, người của bốn đại tông môn khác ở đây đều là trong lòng khẽ động, chẳng qua lại là đều chưa lộ ra. Tiếp tục nhìn, mà Mặc Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tô gia càng thêm tức giận cùng kích động, lập tức chính là đối với Tần Thiếu Phong giống giận nói. Đồ vô liêm sỉ, lúc trước nếu không phải ta cử ngươi, ngươi đã sớm chết. Không nghĩ tới ngươi tên vô liêm sỉ này vậy mà là lòng muông dạ thú. Trộm bí tịch luyện đan của Mặc gia ta. Bây giờ vậy mà còn dám khai tông lập phái, người tên vô liêm sỉ này còn có lương tâm hay không, xem lão tử hôm nay liền thanh lý môn hộ. Nói xong Mặc Thiên Long muốn hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, nhưng mà ngay tại gã Mặc Thiên Long này vừa có động tác, hai cây cột lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. lại là một đen một trắng, chính là Tần Thiếu Phong khởi động lưỡng nghi vi trần đại trận, theo sau chính là thấy từng đạo thần quang bắn ra. Như là từng thanh kiếm sắc bén đâm vào trên người Mặc Thiên Long. Nhất thời, trên người Mặc Thiên Long chính là bị vạch ra từng lỗ thủng, máu tươi giàn giụa, miệng càng là không ngừng ho ra máu. Trong nháy mắt chính là bị trọng thương. Mà ngay tại lúc này, lưỡng nghi vi trần đại trận triệt hồi, Tần Thiếu Phong đối với Mặc Thiên Long bị thương nặng nói. Xem ở trên phần lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng, hôm nay bản tôn liền tha ngươi, về sau không nên đến phiền nhiễu nữa. Nếu không mà nói, đừng trách bản tôn không khách khí. Mặc Thiên Long ở khi nghe Tần Thiếu Phong nói hai mắt trở nên đỏ bừng, chẳng qua lại là không có động tác tiếp tục oán hận nhìn Tần Thiếu Phong một cái, xoay người chính là hướng về xa xa bay đi. Thẳng đến bay xa rồi, lúc bị mọi người không nhìn thấy hắn. Mặc Thiên Long mới lớn tiếng kêu thảm thiết lên, vội vàng từ trong bình ngọc trong ngực đổ ra mấy viên đan dược chữa thương, dùng xuống, sau đó quay đầu nhìn một cái, nói. Mẹ tiểu tử vô liêm sỉ. Xuống tay hung hăng như vậy, chờ, xem lão tử về sau thu thập ngươi như thế nào. Sau khi nói xong chính là nhanh chóng biến mất, mà Tần Thiếu Phong bên này, sau khi thấy Mặc Thiên Long biến mất. Tần Thiếu Phong lúc này mới nhịn ý cười trong lòng, nói với mọi người chung quanh. Được rồi, người phiền nhiễu đi rồi, cũng là thời điểm nên hào hào nói chuyện rồi, bản tôn là một người làm ăn. Mà người làm ăn, tự nhiên chú ý một cái chữ lợi, hiệu quả của. gocchuyenaudio.com Đan dược ta luyện chế các ngươi đều thấy rồi, các vị muốn mua hay không? Nhìn thấy Tần Thiếu Phong đối với Mặc Thiên Long vậy mà là xuống tay độc ác như vậy, tự nhiên là làm cho tất cả người ở đây đều là đối với quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Mặc gia đánh mất một chút nghi ngờ, chẳng qua Thanh Vân Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long bốn người này đều là người tinh, lại là không hoàn toàn tin tưởng, dù sao cái Ma Thiên Lão này đến quá đột nhiên, chẳng qua lúc này, bọn họ cũng là không có bóc trần. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thanh Vân Lão Tổ rốt ruột mở miệng. Thanh Tâm Đan Thanh Vân Tiên Môn ta muốn, Tần Tông Chủ ra giá đi, Tiêu Ách Đan Yêu Hoàng Điện ta cũng đều muốn. Xà Thắng Long ở sau khi Thanh Vân Lão Tổ mở miệng cũng là lập tức nói. Mà cuối cùng Thanh Hồn Lão Tổ cũng là nói, Chấn Hồn Đan Quý Ngục ta tình thế bắt buộc. Chẳng qua thanh âm của Thanh Hồn Lão Tổ này như có như không, như mộng như ảo, làm cho người ta căn bản chính là nghe không hiểu là nam nhân hay là nữ tử. Chẳng qua đối với những cái này, Tần Thiếu Phong cũng là không có để ý, chỉ cần có thể làm được buôn bán là được rồi. Cho nên ở sau khi nghe bốn trưởng môn nói, Tần Thiếu Phong lập tức chính là cười nói. Được như vậy tốt nhất, bản tôn cũng không có lòng tham, chúng ta lần đầu tiên buôn bán. Chung quy cần ưu đãi một chút, Tiêu Ách Đan, Thanh Tâm Đan, Hóa Huyết Đan, Chấn Hồn Đan, mỗi một viên một khối hạ phẩm linh thạch đương nhiên, cũng là có thể dùng 10 phần dược liệu đổi lấy một. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bốn đại trưởng môn đều là sắc mặt vui vẻ, bốn loại đan dược này đối với bốn đại môn phái của bọn họ mà nói đều là tình thế bắt buộc, một khối hạ phẩm linh thạch một viên theo như lời Tần Thiếu Phong, cái giá này đối với bốn đại môn phái tông môn như vậy cũng là không tính cái gì. Đương nhiên, nếu có thể dùng dược liệu đổi, vậy thì tốt hơn. Dù sao linh thạch cũng là có thể dùng để tu luyện. Giá của Tần Tông Chủ ngược lại là hợp lý, chỉ là cái 10 phần dược liệu đổi một viên này có phải có chút đắt hay không? Thanh Vân Lão Tổ ở lúc nghe Tần Thiếu Phong nói tuy trong lòng rất là vui vẻ, chẳng qua lại vẫn là muốn làm cho giá của Tần Thiếu Phong rẻ một chút nữa. Mà ba người khác nghe xong tự nhiên cũng là phụ họa không thôi. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Vân Lão Tổ nói, cười cười, sau đó hướng về Thanh Vân Lão Tổ nói. Lão Tổ có từng biết luyện đan, người cũng biết cần bao nhiêu phần dược liệu mới có thể luyện chế ra một viên đan dược. Giá này của bản tôn rất hợp lý rồi, nếu không phải đây là lần đầu tiên cùng các vị làm ăn. Người cho rằng ta sẽ kiếm ít như vậy. Thanh Vân Lão Tổ tự nhiên là chưa từng luyện chế đan dược, hắn cũng là không biết đến tột cùng bao nhiêu phần dược liệu có thể luyện chế một viên đan dược, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là hơi ngừng lại, ngượng ngùng cười, không nói thêm cái gì nữa. Đương nhiên, tình huống thực tế cũng là chỉ có Tần Thiếu Phong biết, có được thất tình lục dục ma đầu phụ trợ, một phần dược liệu cũng không phải là luyện chế một viên đơn giản như vậy, mà là một lò. Cho nên nói Tần Thiếu Phong vẫn là đen rất có thể. Ba gã trưởng môn khác nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cũng là không dễ nói những gì nữa. Đều là đã đáp ứng xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười hài lòng, sau đó lật tay một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó đến. gocchuyenaudio.com, nơi một viên đại tăng nguyên đan, nói với mọi người, đan này tên là đại tăng nguyên đan, dùng một lần có thể gia tăng 30 năm công lực, ở trước cảnh giới phản hư có thể phục dùng không hạn chế, hiệu quả của đan này tin tưởng người của Yêu Hoàng Điện có thể chứng minh, bản tôn liền không nhiều lời nữa. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ở đây trừ mọi người của Yêu Hoàng Điện, người của ba tông môn khác đều là hai mắt lộ ra ánh sao nhìn đại tăng nguyên đan trong tay Tần Thiếu Phong. Huyết Luyện lão tổ càng là hướng về phía trước một bước, nói với Tần Thiếu Phong. Tần tông chủ, giá của cái đại tăng nguyên đan này là thế nào? Người có bao nhiêu? Huyết Luyện tông ta cũng muốn. Hừ, Huyết Luyện tông của ngươi có bao nhiêu của cải? Trả lại Huyết Luyện tông các ngươi đều muốn, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lười, cái đại tăng nguyên đan này Yêu Hoàng Điện ta đã sớm định xuống rồi. Xà Thắng Long nghe xong Huyết Luyện lão tổ nói nhất thời chính là mặc kệ, trực tiếp nói với Huyết Luyện lão tổ. Tần Thiếu Phong nhìn Huyết Luyện lão tổ cùng Xà Thắng Long đối chọi gay gắt. Trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui vẻ, chuyện như vậy chính là hắn muốn nhìn thấy, thật ra thanh tâm đan, tiêu ách đan, chấn hồn đan cùng hóa huyết đan bốn loại đan dược kia đối với Tần Thiếu Phong mà nói chẳng qua là lời dẫn. Đan dược thật sự đạt được lợi nhuận vẫn là cần dựa vào cái đại tăng nguyên đan này. Thanh tâm đan, tiêu ách đan, chấn hồn đan cùng hóa huyết đan tuy là có thể chiết xuất tinh huyết, ngưng tụ hồn phách, chấn áp tâm ma, nhưng mà lại không thể gia tăng công lực, cho nên cho dù là dùng nhiều nữa cũng là vô dụng, mà một khi phối hợp dùng đại tăng nguyên đan này, vậy liền khác rồi, dưới hai cái gia tăng. Chẳng những là có thể nhanh chóng gia tăng thực lực cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Chuyện như vậy, Huyết Luyện lão tổ, Thanh Vân lão tổ, Xà Thắng Long cùng Thanh Hồn lão tổ, những lão quái vật này tự nhiên là lập tức nghĩ đến. Mà lúc này bọn họ cũng đều là hiểu nguyên nhân Tần Thiếu Phong vì sao lấy ra bốn loại đan dược kia trước, hơn nữa giá còn thấp như vậy, lại là ở chỗ này chờ bọn họ, chẳng qua bọn họ lại cũng là không có cách nào, chỉ có thể là chờ bị làm thịt. Tần Thiếu Phong nhìn bốn đại trưởng môn, trên mặt mang theo ý cười nói, bốn vị trưởng môn yên lòng một chút, đừng nóng vội, đại tăng nguyên đan này luyện chế 10 phần hao phí tâm lực, lấy thực lực của bản tôn, cũng chẳng qua là một tháng luyện chế một lọ mà thôi. Một lọ đại tăng nguyên đan này, bản tôn cũng không định giá. Bốn vị các ngươi ra giá là được, người giá cao được. Đen một rất đen, quá con mẹ nó đen rồi. Ở lúc Tần Thiếu Phong nói ra những lời này, trong lòng đám người Thanh Vân lão tổ, Xà Thắng Long, Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ từ đều là mắng như vậy. Nếu Tần Thiếu Phong ra giá, cho dù là công phu sư tử ngoạm như thế nào nữa, bọn họ cũng là có thể thừa nhận, dù sao đó vẫn là có hạn độ nhất định. Nhưng mà một câu người giá cao được lại là làm cho bốn tông môn không dễ làm nữa. Cái đại tăng nguyên đan này đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ quan trọng, dù sao đây là đan dược trực tiếp có thể gia tăng thực lực, nếu không kiếm tới tay, mà bị người khác kiếm đi mà nói, như vậy tông phái của mỗi người bọn họ liền phải lâm vào cục diện bị động rồi. Tần tông chủ, người cái này có chút không quá phúc hậu rồi chứ, ta thấy ngươi vẫn là nói cái giá đi, mặc kệ bao nhiêu cũng dễ thương. Gocchuyenaudio.com Lượng, Thanh Vân lão tổ lúc này hướng về Tần Thiếu Phong nói, hắn thật đúng là không muốn ra giá. Nhất là không muốn chịu thiệt quá nhiều, mặt khác cũng là không muốn khai ra giá bị người khác ép qua. Vậy cũng liền mất mặt rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Vân lão tổ nói, lại là cười tủm tim nói. Lão tổ lời ấy sai rồi, bản tôn đã sớm nói qua. Bản tôn chính là một người làm ăn. Tự nhiên là rất muốn đạt được một ít ích lợi, đại tăng nguyên đan này là ta vất vả luyện chế, tự nhiên là muốn vật có giá trị mới được. Người giá cao được, nếu lão tổ không cần mà nói, bản tôn tuyệt không miễn cưỡng. Thanh Vân lão tổ tuy là trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng mà bây giờ nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là không dễ nói cái gì nữa. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Huyết Luyện lão tổ lại là cắn răng một cái, nói với Tần Thiếu Phong. Tần tông chủ, bản tông nguyện ý mỗi một viên đại tăng nguyên đan ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hừ hừ, Huyết Luyện tông ngươi liền nghèo như vậy sao? Bản tông nguyện ý ra 10 lãm khối. Lời Huyết Luyện lão tổ vừa nói xong, Xà Thắng Long liền lập tức nói. Cách chương.